Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, vận dụng đạo cụ. Hạng Yến không dám, cũng không thể phái ra quân đội đi bắt Bạch Thuấn, phái ra ít người không có tác dụng, phái người nhiều, như vậy tiền tuyến liền căng thẳng, hơn nữa còn chưa chắc chắn sẽ hữu dụng. Cùng với như vậy, còn không bằng, chuyện giang hồ giang hồ, đem Bạch Thuấn xuất hiện ở Sở Quốc, đồng thời độc hại Nông Gia hai vị đường chủ sự tình truyền cho Nông Gia, để Nông Gia đi giải quyết. Mấu chốt nhất là, Sở Vương bị luyện đan sĩ ám hại trọng thương, tin tức đã bí mật truyền tới trên tay hắn. Chuyện này phát sinh ở bình thường thời kỳ, đôi kia Sở Quốc cũng có thể là một hồi động đất. Càng khỏi nói là thời chiến, Hạng Yến chỉ có thể làm hết sức mà bảo chứng cục thế vững vàng. Vì thế hắn ở thử nghiệm cùng Tần, Sáu Tam Thất, quân giao chiến mấy lần. Liền lựa chọn cố thủ, toàn quân cố thủ hình thành một đạo phòng tuyến. Hạng Yến phát hiện quả nhiên áp lực nhất thời giảm thiểu rất nhiều. Tuy nhiên tạm thời vô pháp phân tích ra là nguyên nhân gì, nhưng không thể nghi ngờ đối với hắn là có lợi. Chỉ bất quá thời gian này hắn còn không có có làm thời gian thật dài cố thủ chuẩn bị, vẻn vẹn chỉ là lâm thời nảy lòng tham, vì là vượt qua đoạn này náo loạn thời kỳ. Một khi lần thứ hai xuất hiện Bạch Thuấn tin tức, cùng với Thọ Xuân Thành Sở Vương thức tỉnh, như vậy Hạng Yến liền sẽ lập tức lần thứ hai phát lên tiến công. Chí ít hiện tại hắn là nghĩ như vậy. Dù sao là nhất nhanh ổn định cục thế, triển khai phòng thủ hàng ngũ, Hạng Yến không thể không khiến tiền quân lùi về sau một khoảng cách, để đổi lấy bố thả thời gian. Đây tương đương với là liếc tặng không cho Tần Quốc vài chục tòa thành trì. Đối với Tần Quốc tới nói, nếu toàn bộ Sở Quốc, tự nhiên sẽ không để ý điểm ấy nhét kẽ răng đồ vật. Nhưng đối với Sở Quốc, Hạng Yến tới nói, đây cũng là cực kỳ trọng yếu. Trải qua cố thủ thời kỳ nhỏ chi kỵ binh thám báo thăm dò cùng thăm dò, cùng với bọn hắn tướng quân nhắc nhở, Hạng Yến rốt cục phân tích ra một cái kết luận. Quân Tần tướng lãnh Vương Tiễn cha con chỉ sở trường phòng thủ bình nguyên hàng ngũ cùng truy kích chiến, đối với công thành cùng đặc thù địa hình phương diện là bọn hắn điểm yếu. Chứng thực cái kết luận này về sau, Hạng Yến vừa hài lòng, lại phiền não, bởi vì quân Tần tướng lãnh không sở trường dài công thành cùng vùng núi địa hình dã chiến. Chuyện này ý nghĩa là hắn chỉ cần chú ý không may xuất hiện, liền có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, hắn muốn đem quân Tần đuổi ra Sở Quốc đi, cũng đem trở thành một hy vọng xa vời. Người khác công không tiến vào, hắn cũng đánh không ra đi, còn nhất định phải vẫn phòng thủ, bằng không tất nhiên bị đột phá. Đây là điển hình không sợ tặc ăn trộm, chỉ sợ tặc nhớ, dù cho chỉ là suy nghĩ một chút tương lai sinh hoạt. Hạng Yến cũng cảm giác rất đau đầu, lập tức lệnh cưỡng chế thuộc hạ nghĩ phương pháp, nhưng cái này thời điểm có thể có cái gì biện pháp đâu. Muốn giải quyết vấn đề này, cũng là hưu vị nhất định phải trực tiếp đẩy lùi quân Tần. Nếu có thể trực tiếp đẩy lùi quân Tần, đã sớm trực tiếp phát động công kích, nơi nào còn sẽ núp ở nơi này. Cùng lúc đó, chiếm cứ lấy đại ưu thế Vương Tiễn, lúc này ở quân Tần trong doanh địa, tâm tình nhưng cũng cùng thất lạc mấy tòa thành trì Hạng Yến một dạng. Đối với Vương Tiễn tới nói, chiếm cứ lấy cự đại cơ sở ưu thế, không thắng lợi chính là thất bại. Trước quyết định chiến lược là lương chiến, nhưng hiện tại Sở Quốc vận dụng binh lực hay là quá ít, vẻn vẹn nương tựa theo những này binh sĩ tiêu hao lương thực, Sở Quốc còn có thể chống đỡ rất lâu. Đổi lại sổ tự tính toán, Sở Quốc lương thực là mỗi đoạn thời gian trừ 2+1. Hiện chứa đựng lượng là 50, mà Tần Quốc là mỗi đoạn thời gian trừ 4+15. Hiện chứa đựng lượng là 200. Dựa theo cái này tính toán, bất luận làm sao, hao tổn đến cuối cùng đều là Tần Quốc thắng lợi. Nhưng Vương Tiễn quyết không cho phép chính mình cứ như vậy, ngồi mát ăn bát vàng, hắn phải nghĩ phương pháp để Sở Quốc toàn thân mà động, thêm nặng Sở Quốc lương thảo gánh nặng không, mà muốn để Sở Quốc liều mạng toàn lực gia nhập binh lực. Như vậy chỉ có cho Sở Quốc càng to lớn hơn áp lực mới được. Bất quá bởi cho lúc trước Sở Quốc bố phòng thời gian, hiện tại còn muốn cho Sở Quốc áp lực, như vậy Tần Quốc cũng nhất định phải trả giá không nhỏ đại giới. Dù sao muốn cho Sở Quốc áp lực, như vậy thì nhất định phải lần thứ hai phát lên tiến công. Ít nhất phải lại đánh hạ mấy tòa thành trì, để Sở Quốc phòng tuyến không thể không lùi lại mới được. Xem ra nhất định phải sớm vận dụng cái kia. Ở xa bàn xem chừng suy tư nửa ngày, Vương Tiễn rốt cục làm ra quyết định, mang theo phó tướng đi ra soái doanh, đi tới hậu cần nơi đóng quân. Bên kia trưng bày phần lớn là phụ trách đóng trại dùng đại hình vải vóc, cùng với chống đỡ dùng thân tre, thân cây, ngoài ra cũng là còn có chút đồ dự bị y vật cùng khải giáp. Vẻn vẹn xem những này, hoàn toàn không biết Vương Tiễn đang suy nghĩ gì. Vương tướng quân, nhanh như vậy liền đến phiên chúng ta ra trận. Một cái ngồi xổm cửa, dường như chỉ nhìn thủ nơi đóng quân tiểu tốt, nhìn thấy Vương Tiễn đến, nhất thời lộ ra chờ mong nụ cười, hỏi, không sai, các ngươi nhiệm vụ tới. Vương Tiễn gật đầu, trầm giọng nói, không. Hai trước mắt cái này đội người lúc trước chức trách xác thực chỉ nhìn thủ vật tư cùng đóng trại, nhưng bọn họ thủ nghệ cũng không vẻn vẹn như vậy. Bởi vì bọn họ đều là ở công thâu cừu thủ hạ thần cơ doanh bên trong học tập qua một đoạn thời gian. Người Vương Tiễn con trai của hắn thủ hạ nỏ mạnh đội ngũ, trong đó chí ít 7 thành trở lên đều là xuất từ bọn họ bàn tay. Mang theo thần cơ doanh tiểu đội đội trưởng tiến vào soái doanh, Vương Tiễn rút lên xa bàn hơn mấy căn lá cờ nhỏ cắm ở mấy tòa trên núi, lại đem ra mấy khối cục đá đặt ở Sở Quốc cố thủ trên tường thành. Dùng các ngươi đồ vật, ta muốn trong vòng 3 ngày công phá sở hữu phòng tuyến. Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.